Chương 259, Tam Nhẫn Tể Tụ. Tháng 10 năm 1423, 37, 29 số lựa NG4, 327-9 đến khi Giang Thiên 4 người chạy tới ngăn sách đường phố thời điểm, thời gian trôi qua 3 ngày, trong khoảng thời gian này, thực lực của Giang Thiên cũng nhận được khôi phục. Đáng tiếc, chỗ này sớm liền đã người đi lầu trống, mỹ nhân M.E.T. Tam. Thế nhưng Sú Nạ danh tiếng còn là lớn vô cùng. Chỉ ít con cừu nhỏ biệt hiệu ở nơi này một cái Las Vegas là không người không biết không người không hiểu. Dù nạ ly khai, toàn trấn Las Vegas lao đại đều được tin tức, bị xù nạ chiếu cô qua, các mừng rỡ, sau đó lại đang tiếc hận, không có bị quan cố, hơi kém liền kêu cha gọi mẹ. Ngược lại xù nạ ly khai, đưa tới toàn trấn náo nhiệt đều giảm xuống vài phần, các đều đối với nàng y không nỡ. Chạy đi các vị đại lao đều hy vọng xù nạ thua ngay cả bộ ngực hai cái lớn lam cầu biến thành bóng bàn đây. Tùy tiện đi vào một nhà song bạc, tìm ít tiền, Giang Thiên 4 người liền được xù nạ tin tức, với trước đó 2 ngày mới vừa rời đi, cùng đi xù nạ cùng rời đi, có 3 cái mang theo động vật mặt nạ tên. Giang Thiên, xem ra xù nạ chỉ là cùng cổ nổ hạ 3 cái ám bộ cùng một chỗ, cũng không có đụng với gì dễ ra đây. Bất quá cái này khiến chúng ta vừa không có tình báo của nàng, nếu như vậy, tìm được nàng liền biến khó khăn. Orochimaru cầm của mình, hướng về phía Giang Thiên nói rằng, nhìn trước mắt gì gì ấy giả còn không có cùng Su Nạ gặp nhau, nhưng là chúng ta cũng không thể phớt lờ. Su Nạ lối đi liền không nên lo lắng, xem ra tình báo của ngươi hệ thống không đủ phát triển a. Cổ nổ hạ cao tầng quyết định đề cử Su Nạ trở về cổ nổ hạ làm đệ ngũ nhan nở hồ ca. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn là trước khi đến cổ nổ hạ trên đường. Giang Thiên vừa cười vừa nói, gương mặt định liệu trước. Bên trong nhưng lòng ở thở dài bất đắc dĩ, sự gia nhập của mình, quả thực cải biến nguyên bản lịch sử, cũng không biết, trước đây nhìn khiến người đau chứng tam nhẫn hôn chiến sẻ bị hiện sẽ không xảy ra lần nữa đây. Ha ha, nói như vậy chúng ta cũng nhanh chút nhì đi tới đi, 2 ngày lộ trình, đuổi đứng lên cũng không phải biết bao ung dung. Ra ngăn sách đường phố, 4 người liền theo lấy chỗ này duy nhất một cái có thể đi thông cổ nổ hạ con đường vội và đi. Một ngày thời gian trôi qua, không nhìn thấy Su Nạ mỹ lệ thiến ảnh, lưỡng ngày trôi qua, vẫn là không có thể thấy vì nhanh ngày thứ tư chẳng vạng. Giang Thiên 4 người tới một cái coi như phồn hoa chấm nhỏ, 4 ngày mã bất đình để vậy đổi kịp, có thể dùng 4 nhân tinh thần lực tổn hao đều lớn vô cùng. Đến phồn hoa tiểu quán khao một cái mình trở thành nhất định sự tình. Mấy phút, cả bù tổ cùng ký mỹ mạ dồ liền tìm được một cái phụ cận đây tiếng tăm tốt tiểu quán. Ở 2 người dưới sự hướng dẫn, 4 người đi vào tiểu quán. Tiểu quán chính là một cái tốt xấu lẫn lộn địa phương. Địa phương tam giáo cửu lưu gia hỏa đều thích một nhóm lớn tụ tập cùng một chỗ. Không coi ai ra gì lớn tiếng ăn uống, nói chuyện lớn tiếng, tranh cãi ầm ĩ một mảnh. Thế nhưng cái này tiểu quán tình huống liền vô cùng đặc biệt, làm cho một loại cảm giác cấm áp, bên trong cũng không có quá thanh âm huyên áo, có thể dùng Giang Thiên hài lòng gật đầu. Tìm một cái bàn, 4 người trực tiếp ngồi xuống, gọi một ít rượu và thức ăn, mà bắt đầu từ từ hưởng thụ đứng lên, thỉnh thoảng rỗi danh phiếm vài câu. Nhẹ nhàng như vậy bầu không khí, có thể dùng riêng mình không khỏe đều được giảm bớt. Hôm nay cũng nhất định là một cái thời buổi rối loạn, không có một hồi thời gian. Liền lại có một đám người đi đến, 3 cái mỹ lệ đại mỹ nhân, 2 cái mặt không thay đổi nam tử. Mỹ nữ mặc kệ ở cái gì địa phương đều là mọi người truy phủng đối tượng, đều là nơi công cộng sủng nhi. 3 cái đại mỹ nữ tập thể buộc lộ quan điểm, đem toàn bộ tiểu quán chư ca nam ánh mắt câu tới, mặt lộ vẻ xương lạnh nam tử thì bị mọi người tự động bỏ quên. Giang Thiên cũng có thể nghe được rất nhiều nam tử âm thầm tiếng nuốt nước miếng, thật là không có kiến thức, chứng kiến một người nữ cư như vậy. Hay là chúng ta ra cổ nạn tốt, nghĩ được như vậy, Giang Thiên nội tâm xuất hiện nhàn nhạt tay náy, cùng cổ nạn không sai biệt lắm đã hơn 2 tháng không có gặp mặt, chính mình thật đúng là một cái không chịu trách nhiệm nam nhân, xem để giải quyết xạ gì gẳng vấn đề, nên trở về hảo hảo mà bồi bồi nàng. Mới vừa nghĩ đến cổ nạn, Giang Thiên liền đem đầu chuyển tới, nếu mọi người đều cảm giác được đẹp, như vậy so với nhà mình cổ nạn coi như thiếu chút nữa nhi, cũng mới có thể vừa mắt đi. Hắc hắc, không liếc không nhìn. Một giây kế tiếp, Giang Thiên nụ cười trên mặt liền đọng lại, tóc màu vàng kim, miêu tả sinh động, không phải Su Nạ là ai, thật đúng là đạp phá thiết hải vô mịch sử, phải đến toàn bộ không ngừng thời gian. Nói thật, Giang Thiên bọn họ vận khí thực sự khá vô cùng, muốn là bọn họ thực sự vô chiếu tình huống như vậy tìm một chút đi, vĩnh viễn cũng tìm không được Su Na bọn họ, bởi vì mấy người đi là tiểu nói, cũng may mắn bọn họ chuẩn bị đến nơi này dùng cơm, tình cờ gặp nhau. Đi tuốt ở đằng trước là Su Na, phía dưới hai cái cũng không cần nói, không sai, chính là Si Dùn tiểu thư cùng Su Dù gạ ảo, khác lưỡng đàn ông, nếu như không có đoán sai, chính là còn dư lại hai vị ám bộ, chỉ bất quá hiện tại bọn họ thay cho ám bộ phục sức. Xem ra đánh trong tương tượng là muốn bảo hộ Su Na sẽ bị hiệt cô nổ hạ thôn. Xem ra không cần gì hải giả cùng nạ rủ tổ khuyên bảo, Su Na đã có trở về làng làm hổ cả ý nghĩ. Giang Thiên nhẹ nhàng gõ một cái bàn, có thể dùng căn bản cũng không có quan tâm đây hết thẻ họ rổ xì mà ba người cũng đem ánh mắt tò mò đầu bàn tới. Lao, ba tên này, mỹ nữ dĩ nhiên thực sự đối với bọn họ không có lực hấp dẫn, không sẽ là cảo cơ chứ Giang Thiên tà ác nghĩ đến. Họ rồ xỉ mà biểu tình dường như khi trước Giang Thiên giống nhau, trở nên kỳ diệu đứng lên, không rõ hết thể cả bụ tổ cùng kỳ mì mạ rồ lúc này cũng minh bạch ra liễu tình huống hổ. Đi tuất ở đằng trước chính là Su Na. Họ rồ xỉ mà bình tĩnh nói, có thể dùng Giang Thiên đều nhìn không ra họ rồ xỉ mà nội tâm rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Họ rồ xỉ mà lời nói, không thua gì một cái lựu đạn, quanh kỳ mì mạ rồ cùng cả bụ tổ có chút đầu góc choáng váng. Su Na mấy người cũng không biết nguyên nhân gì, cũng không có nhìn chung quanh toàn bộ tử quán, sợ có thấy hay không Giang Thiên một bàn này ra hỏa, tìm một cái bàn, năm người ngồi xuống, biến mất ở Giang Thiên các loại chờ ánh mắt của người trong. Hồ cả bên trong tử quán mọi người cũng biết, đều là khoảng cách mở bọc nhỏ gian, có thể khỏi bị quấy rối thế nào. Họ rồ xì mà đại nhân, Giang Thiên đại nhân, cần hiện tại liền động thủ sao cả bụ tổ hỏi ý hỏi. Một bên kỷ mỉ mạ rổ cũng là thật chặt chờ đấy họ rổ xì mà quyết định, hắn bức thiết hy vọng có thể cùng Tam Nhẫn giao giao thủ một cái. Không phải, trước chậm một chút đi, như là đã chứng kiến bọn họ, như vậy hôm nay cũng sẽ không thả bọn họ ly khai. Họ rổ xì mà giơ chén rượu lên, uống một ngụm, thản nhiên nói. Nếu trước chậm một chút, bốn người đang ở lần ăn, chỉ bất quá lúc này đây, mọi người tổng là có chút mà không yên lòng dáng vẻ. Không phải đều phải hướng một cái địa phương nhắm vào vài lần. Hơn 10 phút sau, lại có một nhân vật đi đến, có thể dùng nhàn nhã họ rổ xì mà trở nên che lấp lên. Tóc dài màu trắng, màu đỏ vệt sáng, có một cái to lớn nhẫn cụ quyển trục, bên cạnh mang theo một cái vẻ mặt bất mãn hoàng phát tiểu tử, không phải là gì hái dạ cùng nạ rủ tổ à hừ, háo sắc tiên nhân, ngươi nói gì với ta nì dạ ba cấm à, ta còn chưa tới 20 tuổi không thể uống rượu. Đối với nữ nhân dục vọng còn không thế nào minh bạch, mà tiền cũng là ta liều mạng để giành được, cũng sẽ không hoa rất nhiều. Nhưng thật ra ngươi, ba cấm bên trong rượu, nữ nhân, tiền, ngươi đều cho dính vào. Còn nữa, ngươi không thể dẫn ta tới tử quán, ta vẫn không thể uống rượu đây. Cái gì nạ rủ tổ, ngươi biết không tử quán nhưng là thu thập tình báo nhất tốt nhất địa phương, nếu như vậy, chúng ta mới có thể rất nhanh tìm được Su Na. Nói xong. Dì dì dạ hai mắt mê ly nhìn về phía trong tử quán, liếc mắt liền thấy được ngồi nổi bật Su Na đám người. Nạ dù tổ tìm được nói xong, dì dì dạ thủ trước chạy vào, nhanh chóng đi tới Su Na bọn họ chỗ ở vị trí. Nạ dù tổ bất đắc dĩ, chỉ có thể bước nhanh đi theo, không lâu sau cũng biến mất ở Giang Thiên bốn ánh mắt của người trong. Thật không ngờ dì dì dạ lúc này cũng đến rồi, cái này chẳng lẽ chính là số mệnh sao Tam Nhẫn nhiều năm sau lần đầu gặp nhau. Càng ngày càng có ý tứ. Nhìn đến rồi Su Na chỗ ấy gì dạy ra, họ rồ si mà thản nhiên nói, đồng thời lộ ra một cái tà tà nụ cười. Vẫn là gặp nhau sao cái này mới có đáng xem rồi đây.